Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, chương 723, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 33, Trần Bạch, là ta liên lụy hắn. Hạ Quý Thần, hắn tất cả bi thảm đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Quý Ức giơ tay lên, lau một cái nước mắt, trực tiếp bắt mở chai rượu, rót nổi lên rượu. Chờ đến chai rượu uống sạch rồi, Quý Ức đem rượu bình nặng nề đặt lên bàn, sau đó lại lẩm bẩm lên tiếng nói, ngoặc kép chấm chấm, nếu như ta một mực không có tỉnh lại liền tốt rồi. Nếu như ta không có tỉnh lại, hắn liền sẽ không giống như bây giờ bị người mắng rồi. Quý tiểu thư, ngài nói sai rồi. Một mực đều nghe Quý Ức nói chuyện Trần Bạch, lên tiếng cắt đứt lời nói của Quý Ức. Theo ngài, ngài cảm thấy Hạ Tổng tất cả bi thảm là bởi vì ngài mà lên. Có thể ngài không biết, thật ra thì Hạ Tổng vì ngài làm những chuyện kia, mới là hắn vui sướng nhất thời điểm. Bởi vì, Hạ Tổng, hắn nói qua, chỉ có hắn vì ngài làm việc thời điểm, mới sẽ cảm thấy, hắn cách ngài rất gần, giống như là ban đầu. Thiên Ca cầm lấy video tới uy hiếp Hạ Tổng. Hạ Tổng quyết định tốt tiếp theo hết thảy tất cả nên ứng đối như thế nào thời điểm. Ta hỏi hắn, tại sao phải làm như thế? Hạ Tổng trở về ta một câu. Hắn đáp ứng ngài, muốn cho ngài ánh sáng vạn trượng. Hắn sẽ làm được, dù là ngăn trở người của ngài là hắn. Hắn cũng sẽ không chùn bước lựa chọn thanh trừ. Quý Ức nước mắt rơi đến mạnh hơn. Trong miệng đều tràn ra bể tan tành tiếng khóc. Ta còn hỏi qua Hạ Tổng. Ban đầu hắn như thế đối với Thiên Ca, hắn bây giờ là không phải là rất hối hận. Hạ Tổng nói, không hối hận, bởi vì hắn vì ngài làm bất luận một cái nào chuyện, đều không tồn tại hối hận cái này nói một chút. Hạ Tổng còn nói, nếu như làm lại một lần, hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì hắn không có biện pháp để cho mình biết rõ ngài là bị người hãm hại. Lại bó tay hết cách, cũng thờ ơ không động lòng. Quý Ức rốt cuộc không nhịn được, nằm úp sấp ở trên bàn, khóc lên tiếng. Trần Bạch không có khuyên Quý Ức, mặc cho nàng khóc, một mực chờ đến nàng tiếng khóc chuyển tiểu, mới đưa tay ra, đụng một cái bả vai nàng. Quý Ức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Bạch đưa tới trước mặt mình khăn giấy. Nàng nói cảm ơn, nhận lấy, nàng cầm lấy khăn giấy, mới vừa lau xong khóe mắt lệ, khóe mắt liền lại ướt. Nàng dứt khoát không lau, nắm khăn giấy, ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trần Bạch nói, người cùng hắn thời gian ở chung với nhau nhiều, người chắc chắn biết hắn rất nhiều chuyện, người đối với ta nói một chút hắn đi. Quý Ức rất sợ Trần Bạch cự tuyệt, tiếng nói kết thúc sau, còn nói, ngoặc kép chấm chấm, tùy tiện nói điểm cái gì, chỉ cần là liên quan với hắn là tốt rồi, bởi vì... ta thật sự rất muốn, rất muốn, rất nhớ hắn. Trần Bạch trầm mặc một hồi, trở về Quý Ức một chữ. Được, Quý Ức không lên tiếng, hai tay nâng cầm lên, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Trần Bạch, phảng phất như là chuyên tâm nghe giảng học sinh tiểu học. Ta lần đầu tiên thấy Hạ Tổng, là tại đệ nhất học phủ. Chúng ta mới vừa quân huấn không có mấy ngày, liền có người cho Hạ Tổng viết thư tình rồi. Còn có nữ sinh ngăn ở cửa phòng ăn, cho Hạ Tổng tỏ tình. Ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, có người nữ sinh tại lễ tình nhân vào cái ngày đó. Tại trên bãi tập trường học, bày rất nhiều cây nến, tích tụ ra hình dáng thời điểm. Hạ Quý Thần, ta yêu ngươi. Hạ Tổng lần đầu sáng tạo YC thời điểm, rất cực khổ, thường xuyên công tác đến quá nửa đêm. Ngươi nhất định không nghĩ tới. Hạ Tổng giảm áp phương thức là nhìn bọt biển bảo bảo. Ta với ngươi nói a, Hạ Tổng sợ mèo, còn có a, Hạ rất thích ăn đào, nhưng là không thích nhất tẩy đào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Bạch nói rất nhiều liên quan với Hạ Quý. Thần mà nói, mãi đến quán lẩu đóng cửa, hai người mới ngừng nói chuyện với nhau. Tính tiền, rời đi. Quý Ức không có để cho Trần Bạch đưa về nhà mình, mà là trực tiếp trở về trường học. Nàng vào cửa trường, hướng về phía ký túc xá đi không bao xa, liền ngừng lại. Nàng đứng một hồi, nhưng sau đó xoay người đi ra khỏi trường học. Tại ven đường chặn một chiếc taxi đi nhà trọ của Hạ Quý Thần. Nàng tại biết hắn muốn rời đi đầu một ngày, tới hắn dưới lầu trọ đã qua một đêm. Đêm đó thư phòng đèn sáng rỡ. Có thể tối nay, nhà trọ của hắn một mảnh đen nhánh. Hắn đi, là đi thật, đã đi rồi 2 tháng. Có thể nàng luôn cảm thấy đây là một giấc mộng. Quý Ức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhà trọ của Hạ Quý Thần cửa sổ nhìn rất lâu. Sau đó cất bước chân, vào lầu, đi thang máy. Đã tới Hạ Quý Thần nhà trọ vị trí tầng lầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.